nhảy lên bờ, cả đám đều đứng trên bờ nhìn ra mặt hồ gợn sóng lăn tăn phía xa. Không chạy nữa, Đoạn Vô Thường nói. Hắn là đã cắt đuôi được rồi. Trước đó dù chạy trốn rất lâu, dù đã lâu không còn nhìn thấy truy binh, nhưng cả đám vẫn không yên lòng. Mãi sau này mới lặn đến vùng nước này. Diện tích thủy vực rất lớn, truy binh cũng không thể thăm dò được phương hướng bọn hắn bỏ trốn. Lúc này mới coi như thật sự yên tâm. Đếm lại quân số chỉ còn lại hơn 700 người, dưới truy sát của 7 nước. Bên này cũng có kẻ chạy nhanh, cũng có kẻ chạy chậm. Những kẻ bị rơi lại e không thể quay đầu về được nữa. Hồng Cái Thiên buông tiếng thở dài. Tất cả mọi người đều hiểu ý gã. Tình huống lúc đó đối mặt với nhiều người truy sát như vậy, không thể lo cho những kẻ chặn chân được, cũng không cách nào quay lại cứu viện. Nếu không, mọi người sẽ không ai có thể chạy thoát. Dưới sự truy sát của 7 nước, bọn hắn đã tổn hao hơn 300 người. Dưới tình huống bị truy sát, phía trước có mục tiêu đuổi theo. Bị đuổi kịp, có lẽ không còn ai sống sót được. Có thể thuận lợi thoát thân, hẳn là Ngư Hưu Đạo dụ địch thành công. Cũng không biết tên đó giờ như thế nào. Lãng Kinh Không cũng buông tiếng thở dài. Phủ Hòa cũng trầm mặc. Nói thật, lúc đầu bọn hắn không tin Ngư Hưu Đạo có thể hy sinh bản thân dụ địch cho bọn hắn. Bọn hắn cho rằng tình huống sẽ ngược lại. Rất có khả năng Ngư Hưu Đạo sẽ để bọn hắn dụ dỗ truy binh yểm hộ cho mình thoát thân. Nhưng khi đó không có lựa chọn nào khác. Giữ lấy Ngư Hưu Đạo không đi, mọi người đều xong đời. Chỉ đơn thuần là còn nước còn tát, trái phải đều khó thoát, thì chỉ có thể thử chút xem sao. Không ngờ Ngư Hưu Đạo thật sự nói được làm được, thật sự có thể bất chấp sống chết cá nhân giúp bọn hắn dẫn truy binh đi, để bọn hắn trốn được một kiếp. Cho dù vẫn phải chết hơn 300 người, nhưng dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị diệt. Huống hồ cái này cũng không thể trách được Ngư Hưu Đạo. Có thể làm được đến mức này, Ngư Hưu Đạo người ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Không ai có thể chỉ trích được Ngư Hưu Đạo. Ngược lại, còn khá cảm động. Hồng Cái Thiên sụt sịt nói. Bất kể là hắn vì muốn giữ gìn mớ linh chủng này để giành hạng nhất hay thế nào, thì chỉ đã chứng minh một điểm. Hắn không chơi chiêu gì cả. Chúng ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Là chúng ta hiểu lầm hắn. Hắn thật sự có thành ý tác hợp. Lãng Kinh Không và Đoạn Vô Thường cũng đều yên lặng gật đầu. Phù Hoa thở dài một hơi. Nơi này không nên ở lại lâu. Đi thôi, đến nơi đã hẹn gặp mặt. Xem thử hắn còn có thể sống sót trở về không. Đi dụ địch cướp đoạt gì đó, bọn hắn đã không còn trông mong gì nữa, đã chơi mệt rồi. Cả đám lưu lạc giữa đất trời. Ngư Hưu Đạo cũng đang lang thang, một thân một mình lang thang ở vùng đất hoàng cổ, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, tọa độ sao trời, phân rõ phương hướng đông tây nam bắc, tìm hình dạng đặc biệt của mặt đất mà mình từng thấy để phân biệt rõ nên đi đâu. Khi trời chạng vạng tối thì trốn trong núi, kiếm trong tay cắm trên mặt đất, cởi áo khoác hai tầng ra, tách mặt trong phủ lên chuôi kiếm đang cắm trên mặt đất. Áo khoác ngoài màu đen, mặc ngoài thì mặc lên, lại lấy áo khoác ngoài trên chuôi kiếm mặc ra bên ngoài. Sau khi mặc xong quần áo, hai tay bưng lấy mặt, bóc mặt nạ trên mặt ra, cuốn lại nhét vào trong tay áo. Cả người khôi phục trang phục ban đầu, cũng thở phào một hơi. Dùng thân phận Phiêu Miểu Các chạy trốn lâu như vậy, có lẽ sẽ không bị ai theo dõi, hẳn là đã an toàn. Hắn quay người ngồi xổm bên bờ suối, vốc nước tạt lên mặt. Sau khi rửa ráy sơ sơ thì uống ngụm nước. Lúc đứng dậy liền quay đầu nhìn ánh mặt trời chiếu qua kẽ hở hai núi một cách khó hiểu. Hắn dần dần xoay người đối mặt, chậm rãi giang hai tay, nhắm mắt ôm lại, ôm lấy tia sáng kia. Tia sáng kia cũng chiếu lên hắn, kéo dài cái bóng nghiêng nghiêng cô độc của hắn, cũng khiến những giọt nước trên mặt hắn long lanh rực rỡ. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, không còn lưu luyến tia sáng kia nữa, dứt khoát cầm kiếm trong tay, bay lượn về phía đỉnh núi, đáp lên ngọn một cây đại thụ. Ngư Hưu Đạo quan sát xung quanh, hơi sắp xếp lại cành lá trên ngọn cây, bện chúng lại như một tấm giường lưới, gối tay nằm lên trên, cảm nhận ánh sáng giữa trời đất đang dần dần biến mất, nhìn bóng đêm đang từng chút chiếm lĩnh thế gian. Thỉnh thoảng có gió thổi,